Điện Đức Hoàng, chương 1859, phải diệt trừ thằng sao chổi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, có rất nhiều lần mẹ đều nằm mơ thấy ma Phật kia thiếu chút nữa ngã xuống, cả pho tượng Phật cao 1000 mét kia ngã xuống, nơi mà phần đầu của nó đập trúng, lại chính là nhà họ Trần chúng ta. Cái gì? Những lời này được nói ra từ miệng của Ngô Quế Anh, khiến cho Yến Linh Ngọc sợ hết hồn. Bà ta không biết tại sao Ngô Quế Anh lại có thể nằm mơ được giấc mơ kỳ quái như vậy, nhưng mà rất nhanh trong lòng của bà ta lại xuất hiện sự sung sướng. Ở thời khắc quan trọng này, Ngô Quế Anh lại có giấc mơ quỷ dị như thế, dường như trong tất cả những chuyện tăm tối này đã đều được định đoạt từ trước. Mẹ, mẹ còn có thể nhớ rõ được khuôn mặt của ma Phật kia không? Rốt cuộc là nó có dáng vẻ như thế nào? Yến Linh Ngọc hỏi, Ngô Quế Anh lắc đầu nói. Trong mơ mẹ luôn cố gắng đi nhìn thấy rõ gương mặt kia, nhưng mà cho dù có làm như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy được. Chỉ là mẹ có thể cảm giác được, gương mặt đó vô cùng đáng sợ, so với ác ma còn đáng sợ hơn nhiều. Con người của Yến Linh Ngọc đảo một vòng, nói, mẹ trong khoảng thời gian này, đúng là lúc cái tên Trần Hùng kia quay trở về phương Bắc, gương mặt trong mơ đó của mẹ. Yến Linh Ngọc cố ý chỉ nói đến một nửa. Có đôi khi sự suy đoán lại càng đa chiều rõ ràng hơn là so với giải thích. Ngô Quế Anh cũng là nhướng mày lại, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Ở dưới sự dẫn dắt của loại suy nghĩ kia, khuôn mặt của ma Phật ở trong đầu bà ta bất giác trở nên gần giống với khuôn mặt của Trần Hùng. Rất nhanh, gương mặt kia của Trần Hùng đã lập tức hoàn toàn khắc ở trên mặt của ma Phật kia. Lúc này ma Phật ở trong đầu của Ngô Quế Anh tự nhiên lập tức trở thành Trần Hùng. Đúng vậy. Chính là cái sao chổi đó, Ngô Quế Anh lớn tiếng nói, ma Phật ở trong giấc mơ của mẹ chính là cái sao chổi Trần Hùng đó. Cậu ta có một thân rát vàng, đứng sừng sững ở phía trước núi Long Vương bên kia lảo đảo muốn ngã. Một khi mà cậu ta ngã xuống, sẽ đập trúng cả nhà họ Trần chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải diệt trừ thằng sao chổi này, bảo vệ cho sự thịnh vượng của nhà họ Trần chúng ta. Trong lúc mà bà ta nói ra những lời này, Ngô Quế Anh sớm đã là dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, nếu như bây giờ Trần Hùng đứng ở trước mặt của bà ta, sợ là bà ta đã sớm mang Trần Hùng ra băm thành trăm mảnh. Mà bà ta lại là bà nội ruột thịt của Trần Hùng. Yến Linh Ngọc đứng ở một bên giả vờ nói, mẹ, chỉ là như đã nói đó, đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng không thể nói rõ được vấn đề đúng hay không. Nếu như muốn chứng thực vị ma Phật kia trong giấc mơ của mẹ rốt cuộc có phải là Trần Hùng hay không? Con cảm thấy chúng ta vẫn nên đến cùng Arthur một chuyến tìm đại sư phổ độ, để cho ông ấy giúp chúng ta giải thích sự nghi ngờ này. Đúng vậy, đến cùng Arthur, bà cụ gật đầu nói, lần này mẹ đến tìm một mình con, chính là muốn nói với con chuyện đi cùng mẹ đến cùng Arthur một chuyến. Yến Linh Ngọc vội vàng nói, mẹ bây giờ tuổi tác đã cao, nếu mà để cho mẹ quỳ lại đi lên 3.300 bậc thang chắc chắn là sẽ không thể nào chịu nổi. Cho nên Ngọc bằng lòng trợ giúp mẹ hoàn thành việc quỳ lại lần này, cho đến khi lên tới cùng Arthur. Ngô Quế Anh cầm lấy tay của Yến Linh Ngọc, gương mặt kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc, mấy năm nay mỗi lần mẹ muốn đi cùng Arthur, tất cả cũng đều là do con giúp mẹ quỳ lại đi ở phía trước. Thật sự là để con vất vả rồi, mà bây giờ con cũng đã đến tuổi trung niên, bà già này con để cho con quỳ lại nữa, thật sự là có chút không đành lòng. Yến Linh Ngọc trả lời, mẹ, những chuyện này đều là việc mà con phải làm, mẹ là mẹ của con, đương nhiên là con phải thay mẹ chia sẻ việc này rồi. Yên tâm đi, con không sao, mẹ xác định thời gian đi rồi đến lúc đó gọi con đi cùng, chúng ta cùng nhau lên cùng Arthur tìm đại sư phổ độ. Cách chương.